giống như là triệt để không có chủ ý. Ta còn không phải Thất công tử a. Bọn hắn nghe được Tần Mục đang thì thào tự nói, nếu như ta trở thành Thất công tử, như vậy liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Qua lâu, Tần Mục dừng bước lại, nâng lên thái dịch quan tài, quay người rời đi. Thất công tử, nhà đầu cao giọng nói, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Tần Mục quơ quơ tay phải, biến mất tại trong phương tiêm bia lâm. Ta còn không phải Thất công tử. Thất công tử sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào. Từ nay về sau, ta quyết định dựa vào lực lượng của mình. Chư quân, chờ đến tương lai ta có thể phán đoán sáng suốt không phải là khống chế cục diện lúc gặp lại. Viết đến nơi đây, Trạch Chư đột nhiên nhớ tới mới vừa đi ra Tàn Lão thôn lúc Tần Mục. Trong bất chi bất giác, Tần Mục đã trưởng thành đến bước này. Không phải tu vi trưởng thành, mà là tâm cảnh trưởng thành. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tần Mục nhân vật tinh diệu giá trị còn kém 90. Không không không có một chút 500. Không không không, 500. Không không không sau sẽ có nhân vật chuyên môn thẻ bài. Mọi người hỗ trợ tại mục thần ký trang sách cho Tần Mục so tâm. Liền có thể gia tăng tinh diệu giá trị. Nhân vật khen thưởng cũng có thể tăng lên tinh diệu giá trị. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.